Tình không chi dược. Chương 225, thấp thoáng trong hoa chợt bóng nhà, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu anh muốn tham khảo cách đối phó của liên bang thì anh sẽ phải thất vọng đấy. Đối với câu hỏi của Thụy Sâm, Sonia chỉ nhẹ nhàng nói, liên bang và đồng minh không ở cùng một mặt bằng. Sự khác biệt là quá lớn. Bình thường mà nói, nếu đế quốc phát động tấn công quy mô lớn, liên bang đối phó bằng cách tập trung lực lượng đến chống trả. Nếu đế quốc có 6 chiếc thái không mẫu hạm, liên bang có lẽ sẽ huy động 10 thái không mẫu hạm đến phản kích. Cũng có khi chỉ huy động được từ 4 tháng 5 chiếc để chống đỡ. Nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện một thái không mẫu hạm đi đối phó. Thậm chí vào thời kỳ đầu chiến tranh, lực lượng của liên bang còn quá mỏng. Bọn em cũng thông qua cách thu hẹp phòng tuyến, tập trung quân lực để cố gắng giữ thế cân bằng lực lượng. Đến bây giờ, sau một thời gian dài giằng co, liên bang đã xây dựng một lực lượng hoàn toàn có thể đối mặt thậm chí còn mạnh hơn đế quốc. Đồng minh chưa thể có ưu thế như thế, thậm chí còn kém xa lắm. Dừng một chút, Sonia lại tiếp tục nêu ví dụ bổ sung. Lấy ví dụ về chiến dịch lớn nhất cũng là chiến dịch có ảnh hưởng sâu sắc nhất. Chiến dịch ở khu vực 7 hành tinh năm 806. Trong toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đến lúc thất bại rút lui, đế quốc trước sau tung vào trận 6 hạm đội, trong đó 3 hạm đội bị đánh trọng thương. Các hạm đội khác cũng bị tổn thương không nhẹ ở các mức khác nhau. 42 thái không mẫu hạm bị loại khỏi vòng chiến đấu. Nhưng để có chiến thắng đó, liên bang cũng tung vào trận một lực lượng khổng lồ. Tính về lực lượng, chỉ riêng thái không mẫu hạm đã có đến 47 chiếc. Còn hiện nay đồng minh không thể tập trung một hạm đội có ưu thế trước đế quốc. Ít nhất là trong thời gian ngắn tuyệt đối là không có khả năng. Anh biết, cũng may mắn là liên bang có được một hạm đội mạnh đến thế. Nếu không, để cho đế quốc giành thắng lợi trong trận đánh đó, lịch sử chắc đã sang trang. Thụy Sâm bỗng nhiên cảm thấy mình thực sự may mắn. Nếu không phải vì chiến dịch đó, nếu không phải đế quốc thảm bại, đồng minh hiện nay đã phải đối mặt với một đế quốc mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói là không thể chiến thắng. Bây giờ chắc anh còn đau đầu hơn. Có điều, rất nhanh Thụy Sâm cười nhạo suy nghĩ của mình. Đúng là lo bò trắng răng. Nếu liên bang thất bại, chắc chắn anh sẽ không có cơ hội nhập ngũ. Như thế cũng sẽ không có mặt ở đồng minh. Và chắc hẳn cũng không cần phải quan tâm đến việc đế quốc mạnh như thế nào. Tương đối mà nói, so với việc hóa thành một đống xương khô ở Hyport, Thụy Sâm cảm thấy nên cảm tạ liên bang. Cú vỗ cánh của con bướm đó đã làm cho cuộc đời anh chuyển sang một trang khác. Nói thật là khi ấy bọn em cũng cảm thấy quá may mắn. Do hàng loạt thất bại thời kỳ đấu, trong trận chiến ấy, liên bang đã huy động hầu như tất cả các hạm đội có khả năng chiến đấu. Nếu trận chiến ấy thất bại, coi như liên bang sụp đổ. Bây giờ ngồi nhớ lại toàn bộ chiến dịch, em vẫn cảm thấy rùng mình. Bởi vì tổng binh lực mà liên bang có trong trận chiến vẫn còn kém hơn tổng binh lực của đế quốc tung vào đó nhiều. Có điều liên bang thắng ở chỗ tạo thế tập trung binh lực, mà đế quốc lại chủ quan nên chia ra thành đợt tung vào. Kết quả là bị liên bang dùng ưu thế cục bộ tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng giành được chiến thắng. Chờ đã, chờ đã. Vừa nghe đến đây, Thụy Sâm nhíu mày lại. Sắc mặt thay đổi, em nhắc anh một việc. Xem này, đưa tay nâng cô gái vẫn đang tự vào lòng dậy. Thụy Sâm ngồi thẳng người lên. Hai tay nhanh nhanh nhẹn nhập các dữ liệu vào máy tính. Trên màn hình nhanh chóng hiện ra đáp án. Anh đang tra cứu cái gì thế? Thụy Sâm, Sonia ngồi sang một bên rồi hỏi. Có vẻ như cô nàng không được hài lòng lắm khi mất đi cái ghế tựa vừa rộng vừa ấm kia. Nhưng cô biết điều gì quan trọng hơn? Tư liệu chiến đấu của đồng minh. Thụy Sâm vừa tiếp tục thao tác vừa nói. Nói cho đúng là kiểm tra lại các trận đánh từ anh gia nhập đồng minh tới nay. Từ các số liệu binh lực tham chiến của hai bên trong từng trận đánh, em có nhận ra điều gì không? À ha, đây là trận giải cứu mà tình cờ đồng minh vớt được một anh chàng tên Thụy Sâm. lực lượng đồng minh, 1 chiến liệt hạm lớp nguyên thủ, 24 chiến đấu cơ. Đế quốc là một tuần dương hạm cùng một khu trục hạm. Thực hiện kế hoạch cáo lửa, đồng minh có 2 chiến liệt hạm, 1 tuần dương hạm và 6 khu trục hạm, 99 chiến đấu cơ. Đối đầu với 1 chiến liệt hạm, hia tuần dương hạm và 7 khu trục hạm cùng một số tàu hộ vệ của đế quốc. Đột kích trạm không gian Holland, đồng minh có 1 thái không mẫu hạm, 3 chiến liệt hạm cùng 6 tuần dương hạm, gần 230 chiến đấu cơ. Phía đế quốc chỉ có 1 tuần dương hạm và 4 khu trục hạm. Công kích căn cứ Yajirma, cứu viện đồng minh 01, tiêu diệt hạm đội đi trước của Upsert ở thiên hà New Siberia. 2 thái không mẫu hạm, 6 tuần dương hạm, xem này, thị xâm chỉ vào màn hình. Đại bộ phận thắng lợi trong chiến đấu đồng minh đều chiếm ưu thế tương đối trước đế quốc. Anh thật sự là ngốc. Lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh đánh yếu, thắng lợi sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ý của anh là, hai mắt Sonia sáng rực lên, là một cô gái thông minh. Chỉ cần nghe người yêu nói, cô đã đoán được ý tưởng của Thụy Sâm. Thụy Sâm cười ha hả vui vẻ nói, đáp án ở ngay trước mặt, thế mà anh lại không thấy. Kỳ thật rất đơn giản. Cách giành thắng lợi từ ngàn đời nay là tập trung ưu thế. Lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh đánh yếu, tiêu diệt từng bộ phận. Anh cứ mê man nghĩ xem làm thế nào để chỉ dựa vào hạm đội 5 chúng ta. Lấy ít địch nhiều mà giành được thắng lợi. Điên đầu điên óc tìm đủ mọi âm mưu. Quỷ kế hồng giành được một thắng lợi bằng phương thức khác thường. Nhưng cần gì phải thế? Chỉ cần dùng cách đơn giản, thông thường nhất cũng có thể có được thắng lợi. Đó mới là chính đạo. Cũng như khi chúng ta tiêu diệt hạm đội đi trước của Upsert vậy. Đồng minh không còn là một nhúm quân nhỏ lẻ. Ngay cả một thái không mẫu hạm cũng không có như ngày xưa. Chúng ta hiện nay có vài hạm đội. Tập trung các hạm đội đó lại. Cho dù hạm đội của Upsert có mạnh hơn nữa, 4 thái không mẫu hạm có tổng số chiến đấu cơ mang theo nhiều đến đâu, các hạm đội của ta muốn tiêu diệt hắn dễ như không? Phu nhân Almeida chỉ yêu cầu anh nghĩ cách tiêu diệt hạm đội của Upsert. Chứ có quy định chỉ được dùng hạm đội 5 của chúng ta đâu. Khẽ lắc đầu, tìm nửa ngày trời mới hiểu được cái điều cực kỳ đơn giản. Thụy Sâm thở dài, xem ra chúng ta đã quá quen đánh du kích rồi. Cái đã ăn vào tư duy vẫn không dễ dàng thay đổi. Cho dù đã có vài hạm đội, nhưng đều là hạm đội nhỏ với một thái không mẫu hạm làm trung tâm. Phương thức tác chiến cũng theo xu hướng phân tán. Độc lập tác chiến, còn liên hợp tác chiến. Tác chiến trong đội hình hạm đội lớn, cũng mới chỉ manh nha ra đời trong trận tiến công Trân Châu Cảng và phòng ngự ở thiên hà New Siberia vừa. Hãy còn sơ khai lắm. Thụy Sâm đương nhiên là hiểu được lý do của chuyện này. Chủ yếu vẫn là vấn đề về thời gian phát triển. Năm trước đồng minh vẫn còn là một lực lượng nhỏ. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một hạm đội 7 chống đỡ với đế quốc. Sau đó thái không mẫu hạm cũng đến cuối năm ngoái mới xuất hiện 2 chiếc trong danh sách tác chiến. Đương nhiên không thể nói tới cái gì là tác chiến liên hợp hay đội hình hạm đội lớn. Khi đó nói những ý tưởng xa xỉ kiểu đó quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng hiện tại, tình huống đã khác. Riêng thái không mẫu hạm đồng minh đã có đến 6 chiếc, chưa kể rất nhiều chiến hạm khác. Đến lúc này cũng nên cải biến tư duy rồi. Ý tưởng là không tồi, nhưng tập trung binh lực để tiêu diệt từng bộ phận quân địch. Nói nghe có vẻ dễ dàng, cụ thể thực hiện cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu không, mỗi người đều có thể trở thành danh tướng rồi. Nghe xong Thụy Sâm nói xong, Sonia khẽ vuốt lại mái tóc. Nét mặt ngưng trọng và đôi mi nhíu lại cho thấy cô bắt đầu phân tích các khả năng. Thụy Sâm, theo như anh nói, hạm đội của Upsert đã bị suy yếu rất nhiều. Trong thời gian này đúng là chúng ta có cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt hắn. Nhưng trước mắt các hạm đội của đồng minh đều phân tán ở các thiên hà khác nhau. Anh có nghĩ qua làm thế nào để tập trung chúng lại không? Ngoài ra, còn có điều này cần chú ý, đồng minh muốn tập trung hạm đội cũng cần hành động bí mật. Nếu một khi để cho Upsert phát hiện các của ta hạm đội tập trung, hắn sẽ đoán được ý đồ của chúng ta. Chỉ cần hắn cảnh giác, hoặc là hạm đội đế quốc ở thiên hà New Siberia tăng cường chi viện, việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất khó khăn, thậm chí trở nên bất khả thi. Còn nữa, đồng minh chưa hề có kinh nghiệm phối hợp tác chiến quy mô lớn, cũng chưa từng có kinh nghiệm thực hiện một chiến dịch lớn như thế. Một khi trong quá trình tổ chức hay hiệp đồng có vấn đề, hoặc là các tình huống bất ngờ xảy ra khiến cho chiến dịch thất bại, như vậy sẽ chịu một đòn chí mạng. Toàn bộ vốn liếng tích góp được trong nhiều năm nỗ lực sẽ trở thành bọt nước. Nhưng càng nghĩ sâu em lại càng tin tưởng vào sự thành công của chiến dịch. Hơn nữa là ý nghĩa của nó. Tiêu diệt hạm đội của Upsert đối với đồng minh mà nói, nó không chỉ là một đòn trừng phạt báo thù đơn giản. Đế quốc lần này huy động quân xâm nhập đã đến mức sử dụng hết toàn bộ binh lực cơ động, thậm chí bao gồm cả các đơn vị nguyên trú quân đối diện với liên bang. Nếu đồng minh có thể cho giáng cho hạm đội xâm nhập của đế quốc một đòn nặng điều đó, theo em thấy, có ý nghĩa chẳng khác gì trận hội chiến ở bảy hành tinh đối với liên bang vậy. Trận này thành bại, nói không chừng cũng sẽ trở thành một bước ngoặt trong cuộc chiến giữa đồng minh và đế quốc. Thành công thì thu về lợi ích to lớn, mà một khi thất bại, hậu quả cũng là hết sức khủng khiếp. Đồng minh đã chuẩn bị tâm lý, đã có đủ quyết tâm để đánh ván bài này hay chưa? Những vấn đề Sonia đưa ra, từng cái một, vừa sâu sắc lại vừa thực tế, khiến Thụy Sâm ngây cả người. Anh cũng chưa nghĩ được nhiều như vậy, sâu như vậy. Anh chỉ nhíu mày, im lặng không nói. Quả thật, đồng minh tập trung hạm đội, có lợi cũng có hại. Bọn họ ở có được năng lực phát động tiến công quy mô, đồng thời cũng cho đế quốc một cơ hội ngàn năm có một. Đế quốc trước kia điên cuồng tìm kiếm đồng minh để tác chiến mà không thấy được. Hạm đội của đồng minh hoạt động độc lập, phân tán, tác chiến du kích, khiến đế quốc cho dù có thể tiêu diệt một hạm đội, cũng không thể cho làm cho chỉnh thể thực lực của đồng minh bị thương đến gân cốt. Nhưng bây giờ hạm đội tập trung lại, sẽ cho đế quốc cơ hội giải quyết một lần, hoàn toàn có thể đánh gục đồng minh. Một khi thất bại, Thụy Sâm không dám tưởng tượng được hậu quả, sự nghiệp của bọn họ sẽ coi như hoàn toàn chấm dứt, hay bị kéo lùi bao nhiêu năm. Lúc này lại không có sự chi viện của liên bang nữa. Do dự nhưng cuối cùng Thụy Sâm vẫn quyết định đem vấn đề này đưa ra thảo luận trong nội bộ chỉ huy hạm đội để hoàn thiện phương án, sau đó trình đề nghị lên bộ tổng chỉ huy. Đến đây, vấn đề tiêu diệt hạm đội của Upsert đã không chỉ có là một vấn đề chiến thuật, nó phải được quyết định bởi phu nhân Almeida và hội nghị. Cách chương.